Chốt quyền trai đẹp. Chương 34, 34, chương 54 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết, đã có lúc Triệu Chi Liên khao khát được trở thành Sophia như thế nào. Trong lòng cô biết Triệu Thư Anh đưa Sophia về nhà mình là đúng. Sophia rất thích hợp với Triệu Thư Hằng. Sophia có thể cho Triệu Thư Hằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chính cô là người bảo Sophia đưa cô đi hồ bơi. Cô nói với Sophia rằng mình là một tuyển thủ bơi lội giỏi. Và cô sẽ dọa cho mọi người xem một màn trình diễn đuối nước. Đuối nước là thật, nhưng cô không gặp ác mộng. Cái cô cần là Triệu Thư Hằng biết mình đã gặp ác mộng. Một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể có mưu đồ gì? Sophia là một người phụ nữ tốt bụng. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa vạch trần cô. Rõ ràng, Triệu Chi Liên không thể trở thành Sophia. Bước vào tuổi vị thành niên, Triệu Chi Liên bắt đầu cố gắng trở nên giống Sophia. Khi những cô gái cùng tuổi đang loay hoay không biết xỏ lỗ tai có đau không? Cô đã đeo đôi hoa tai ngọc trai và khoác lấy cánh tay của Triệu Thư Hằng để lấp vào vị trí còn thiếu. Không sao, Triệu Thư Hằng không có Sophia cũng vậy. Cô sẽ luôn ở bên cạnh người ấy. Sau khi bước xuống bậc thang, cô quay lại và mỉm cười với cậu thiếu niên đang đứng dưới ánh hoàng hôn. Ôm một người phụ nữ vừa mềm mại và cũng giỏi ngụy trang. Tối hôm đó, Triệu Chi Liên nhận được một cuộc gọi từ Kiều Chi Chân. Khối lượng công việc của Viện Nghiên cứu Khoa học rất nhiều. Gần đây cô ấy cũng rất bận rộn với công việc giao hàng của cửa hàng hoa. Qua điện thoại, Kiều Chi Chân cũng đặc biệt nhờ truyền lời đến ông Triệu. Tức là ông Triệu Thư Hằng. Triệu Chi Liên nghe mà mặt mày hớn hở. Nghe Kiều Chi Chân kể về sự cố đáng xấu hổ xảy ra vào ngày thứ hai khi cô đến Viện Nghiên cứu Khoa học. Cô đã ngơ ngác ăn bữa trưa vốn dĩ được giao cho ông Triệu. Sau khi ăn uống ngon lành vui vẻ xong xuôi với các đồng nghiệp của mình tại phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Khoa học, cô bày tỏ sự trân trọng của mình với công việc mùa hè này. Mang theo lời xin lỗi mà Kiều Chi Chân muốn truyền đạt, Triệu Chi Liên vẫn không thể chờ nổi Triệu Thư Hằng trở về lúc đêm khuya. Ngày hôm sau, Triệu Chi Liên phát hiện rằng cô đáng nhẽ phải đang ở trong phòng làm việc của Triệu Thư Hằng, thì lại nằm thẳng cẳng trên giường trong phòng của mình. Người hầu nói với cô rằng chính tiên sinh đã bế cô về phòng ngủ. Vào giờ ăn trưa, Triệu Chi Liên cuối cùng cũng gặp Triệu Thư Hằng. Nghe cô chuyển tiếp những lời của Kiều Chi Chân, biểu tình trên khuôn mặt mọt sách khoa học Triệu Thư Hằng vẫn rơi vào mù mịt. Có lẽ, giờ cô đưa Kiều Chi Chân đến trước mặt ông cũng không hiểu được là ai. Được rồi, dừng một chút. Cô thấp giọng gọi một tiếng. Bố, cô lơ đãng nhắc tới chuyện ông đưa cô trở về phòng ngủ tối hôm qua. Còn nặng không? Miệng thì hỏi vậy nhưng biểu cảm trên mặt là, nếu bố dám nói nặng, chúng ta coi như xong. Lần này ông Triệu rất thông minh. Con còn nhẹ hơn cọng lông chim gối đầu ấy chứ. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chốt quyền trai đẹp duy nhất tại com nhé. Cách chương.